Nobles chế tạo con rối thần. Chương 35, Shindo Hikaru thân phận. Đáng sợ, góc truyện audio.com. Mái tóc dài màu tím, gần chạm đến gót chân, mặc trên người bộ kimono trắng với quần màu đen bên trong. Trên đầu đội một chiếc mũ cao cao khá kỳ lạ, màu đen, anh ta đang cầm trên tay một cây quạt giấy, che khuất đi khuôn mặt của mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt tím tĩnh lặng như mặt hồ. Trong khoảng khắc ấy, Fujiwara no Sai không tự chủ được, chảy nước mắt, còn Shindo Hikaru, biểu cảm hiện tại trên khuôn mặt của cậu lúc này chỉ có hai chữ khiếp sợ. Bởi vì, con rối cuối cùng này, chính là, Fujiwara no Sai, cậu cảm thấy nó thế nào? Giọng của Lucas đột ngột vang lên đằng sau Shindo Hikaru. Shindo Hikaru đang trong tình trạng bàng hoàng, nên cậu hoàn toàn không nghe được câu hỏi của Lucas. Cái này là ta, chỉ có Fujiwara no Sai hai tay cầm lấy cây quạt, che đi đôi mắt, một phần mà thôi nó vẫn chưa được hoàn chỉnh. Ý cậu là sao? Tại sao lại có con rối giống ta đến thế? Bởi vì, ta lấy anh ra làm hình tượng cho con rối của ta mà. Ánh mắt không vui, không buồn Lucas bình thản nói. Tại sao cậu lại làm như thế? Fujiwara no Sai ánh mắt không hiểu hỏi. Lucas hoàn toàn trầm mặt, cậu đang lâm vào suy nghĩ. Không biết có nên cho Shindo Hikaru biết toàn bộ về tương lai sau này của hai người bọn họ không? Lucas tỉnh dậy à, Shindo Hikaru đã lấy lại được tinh thần. Đang tính hỏi thăm Lucas chuyện về con rối giống hệt Fujiwara no Sai. Nhưng nhìn Lucas, đang ngẩn ngơ trầm tư đứng đó. Shindo Hikaru đành phải đánh thức Lucas dậy. Có chuyện gì không Hikaru? Theo bản năng, Lucas mở miệng bật hỏi. Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai hai mặt nhìn nhau, đều thấy thật bất đắc dĩ với Lucas. Tớ và Sai đều muốn biết, vì sao cậu lại biết đến Sai và còn tạo ra con rối giống ảnh đến thế? Shindo Hikaru ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lucas, không cho qua loa cho qua chuyện, cậu thật sự muốn biết, chắc chắn rồi, x2, cả Fujiwara no Sai và Shindo Hikaru cùng đồng thanh lên tiếng, mong rằng cậu sẽ không hối hận, nhẹ giọng Lucas ánh mắt ý cười nhợt nhạt nói, đặt tay lên trán Fujiwara no Sai và Shindo Hikaru, Lucas bắt đầu truyền cho hai người. Toàn bộ những gì mà mình đã đọc, đã xem, đã biết về thế giới Hikaru no Go. Đinh, hoàn thành, nhiệm vụ ẩn, vận mệnh của Shindo Hikaru thay đổi. Trong toàn bộ cuộc đời lấy kỳ nhập đạo của Shindo Hikaru. Từng bước, trở thành một phương đứng đầu của giới kỳ đàn. Là người đầu tiên nắm giữ được bước đi thần thánh. Truyền nhân của danh hiệu bản nhân phường Susaku sau này. Cuộc đời. Kết thúc ở tuổi 38 vì căn bệnh suy tim. Ông đã có nhiều cống hiến to lớn cho nền cờ vây Nhật Bản và cho thế giới. Đó chỉ là một phần bề nổi của tảng băng chìm bên ngoài. Thân phận thật sự của Shindo Hikaru là, kiếp trước, với thân phận là Fujiwara no Hikaru tổ tiên của Fujiwara no Sai, là một âm dương sư mạnh mẽ, lấy cờ làm kết giới lĩnh vực của riêng mình. Là nhân vật thao túng phía sau màn đại chiến của người và yêu. Tính cách lạnh lùng và lý trí, yêu thích điều khiển con người, yêu quái như những quân cờ trên bàn cờ của mình. Với sức mạnh quá đáng sợ của mình, ông bị hai giới, người và yêu cùng hợp sức lại tiêu diệt. Kết quả cuối cùng, họ tìm thấy ván cờ đang bày trên bàn của ông. Quân vua tối cao của bàn cờ đã biến mất. Một tờ giấy được tìm thấy dưới bàn cờ. Ông ta lựa chọn cái chết này, vì thế giới quá nhàm chán. Ngay từ đầu, cái gọi là cuộc khởi nghĩa chống lại ông đều biết đến, nhưng cũng không muốn ngăn cản, vì ông đã chán cái thế giới này rồi. Có thể chết đi, cũng là một loại giải thoát đối với ông. Thường, thay đổi số phận vận mệnh chi tử của thế giới Hikaru no Go. Đạt được phần thưởng, có thể tự do qua lại thế giới này, đủ điều kiện đến thế giới khác. Đinh, hoàn thành, nhiệm vụ ẩn, sự tiếc nuối của Fujiwara no Sai. 1. Đồng hồ thời gian vô tình trôi qua. Ta vẫn chưa đạt được nước đi thần thánh. Ta vẫn chưa nói với Shindo Hikaru lời từ biệt cuối cùng. Ta không cam tâm mình lại có thể tan biến như thế này. Thần ở trên cao, xin hãy cho ta thêm thời gian. Một chút, chỉ một chút thôi. Ta vẫn muốn nói với Shindo Hikaru một lời từ biệt và cho ta xin lỗi. Nhiệm vụ, giúp đỡ Fujiwara no Sai có thể luôn ở bên cạnh Shindo Hikaru và trở thành một con người. Giúp anh ta tìm đến cho mình nước đi thần thánh. Đây là nhiệm vụ ẩn mắc xích. Phần thưởng cực kỳ phong phú. Thưởng, có thể mở ra hệ thống dung hợp nếu hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt hiện tại của Lucas bây giờ. Chỉ có hai chữ, mộng bức, giống vậy nè. Email, protected, bà nó. Shindo Hikaru đủ trâu bò. Fujiwara no Sai là đời chất chút chít của kiếp trước Shindo Hikaru. Kiếp này, Shindo Hikaru nhận Fujiwara no Sai làm thầy. Loạn, loạn rồi, quan hệ kiểu quái gì thế này? Đây có phải thế giới Hikaru no Go hay không? Hay Lucas cậu, vô tình đến một thế giới Hikaru no Go giả? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Ta là đường phân tuyến. Thế giới tinh thần của Shindo Hikaru, á ra. Không ngờ, còn có thể được gặp mặt ngươi. Giọng nói kỳ lạ vang lên trong thức hải của Shindo Hikaru. Ai, ai thế? Tiếng Shindo Hikaru sâu thẳm hỏi. Ngươi có thể coi ta là ngươi và ngươi cũng là ta. Thần kinh, ha ha ha, không đùa với ngươi, ta chính là ngươi và ngươi chính là ta. Hoặc có thể nói đúng hơn. Ta chính là, kiếp trước của ngươi, cái gì, tiếng Shindo Hikaru giật bắn lên, phu phu phu, đúng thế đấy, ta là kiếp trước của ngươi, à, trước khi nói chuyện với ngươi, ta đã xem hết tất cả ký ức của ngươi rồi, ha ha ha, thật thú vị, kẻ tên Fujiwara no Sai kia, hình như có quan hệ huyết thống với ta đấy, nói cho đúng hơn thì hắn ta, chấm, là đời sau của ta thì phải. Cái gì, tiếng Shindo Hikaru còn lớn hơn lúc vừa nãy. Hoặc có thể nói, Fujiwara no Sai là chất của ta. Chấm, còn ngươi, Shindo Hikaru là kiếp này của ta. Quan hệ thật hai đứa, thật hết nói, chất của ta, dạy ta kiếp này đánh cờ. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, a a a, đừng nói nữa. Shindo Hikaru phát ra tiếng thét 10 phần cực kỳ thảm khốc. Vì, được rồi, không chọc ngươi nữa, thông qua ký ức của ngươi, ta nghĩ tên bạn kia của ngươi, là một người cực kỳ thú vị đấy. Hình như, đứa nhóc kia gọi là Lucas thì phải và cũng là, một âm dương sư, nếu như ngươi có thể học được bản lĩnh của một âm dương sư. Ta sẽ có phần thưởng đặc biệt cho ngươi, còn bây giờ thì, ta sẽ phong ấn nó lại, mỗi khi ngươi đột phá lên một tầm cao mới trong âm dương thuật. Thì phong ấn sẽ cởi bỏ một cửa. Ta đặt trong này tổng cộng 3 cửa. Ngươi hãy từ từ mà giải nhá. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Ta sẽ tặng cho ngươi toàn bộ ký ức về cờ vây của ta. Ui ui, ít nhất phải cho ta biết cái tên của ngươi chứ. Ha ha ha ha, tên của ta, Hikaru, Fujiwara no Hikaru, tạm biệt nhá. Shindo, đậu phộng, đi lẹ như thế làm gì à, ta còn muốn hỏi nữa mà. Món quà của Fujiwara no Hikaru ký ức cờ vây, tặng cho Shindo Hikaru, tạm thời phong ấn sẽ giải khi kết thúc truyền thừa ký ức của Lucas xong. Những chuyện đó xảy ra với Shindo Hikaru chỉ trong tích tắc. Rồi từng hình ảnh mà Lucas truyền cho Shindo Hikaru và Fujiwara no Sai. Từng màn, vào trường trung học mới, gặp gỡ các bậc đàn anh và bạn bè mới, Susui người sáng lập CLB cờ vây, Kaga hơi lập dị và câu gắt nhưng rất tốt vụng, Mitami từng có một thời chơi cờ ăn tiền và đã được cậu giúp thay đổi chính bản thân mình. Cậu còn nhìn thấy cậu đã đấu với Akira Toya một trận, bằng chính thực lực của mình, kết quả trận đấu. Là một nỗi nhục nhã khi nhìn thấy ánh thất vọng của Akira Toya khi cậu ta quay đi. Sau đó, cậu quyết tâm thay đổi, tham gia vào viện cờ vây dành cho những thực tập sinh của Nhật Bản. Được làm quen với nhiều người bạn mới, Weiya, Izumi, Ochi, Fukui, Nei, Honda, cùng nhau tham gia giải sư tử chiến, thậm chí còn tham gia kỳ thi chức nghiệp kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp. Và chỉ có 3 người thành công, trong đó Tấn Trước, cậu, Ochi và Ueya, cậu còn cùng Toya Koyo đấu một trận ở phòng Yu gần nơi diễn ra những trận đấu lớn, trang trọng và là nơi thi đấu tranh đoạt các danh hiệu. Bản nhân phường, danh nhân, thập đoạn, trong cờ vây, sau đó, say bắt đầu biến mất, cảm giác của cậu lúc đó như mất đi một phần linh hồn của vậy. Đau đớn, hối hận và tiếc nuối. Bản thân cậu quá ích kỷ, không cho Sai được chơi cờ nhiều hơn cậu ước gì thời gian có thể quay trở lại. Tất cả chúng, những ván cờ mà cậu từng đánh, cậu đều nhớ hết, chúng như hằng sâu vào trong ký ức linh hồn, nhắc nhở cậu phải làm gì, bước kế tiếp ở đâu. Kết thúc, ván cờ cuối cùng, là thời điểm cậu thi đấu cúp bắt đầu diễn ra trong 3 nước Nhật, Trung, Hàn, cậu đã đấu với Ko Yang Ha, kỳ thủ trẻ hàng đầu người Hàn Quốc. Kết quả trận đấu, cậu đã thua chỉ nửa mục, ký ức dừng lại ở đây. Khi Lucas tưởng đã xong, có thể kết thúc truyền thừa ký ức thì, Shindo Hikaru hai tay ôm đầu la lên đau đớn. Trong đầu của Shindo Hikaru hiện tại đã và đang tiếp nhận ký ức cờ vây của Fujiwara no Hikaru. Một lượng ký ức khổng lồ và to lớn. Nó khiến đầu của cậu cảm thấy quá tải. Tác giả, quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NB. Kim đậu, vote 10, hay gì cũng được, ta rất cảm ơn nhiều, cách chương.